Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2245, thần hồn đối kháng, chấn động tới thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng kia không nghĩ tới âm dương lão nhân lúc này thời điểm sẽ ra tay với hắn để cái kia phù văn trực tiếp khắc sâu vào bên trong thân thể của hắn nhắc ám Phật độ. Cái kia âm dương lão nhân khẽ quát một tiếng, sau đó hòa thượng kia trên thân bốc lên ra từng đạo màu đen quang mang, lập tức cả cá nhân trên người toát ra vô tận ma khí. Ngăn trở hai người kia, âm dương lão nhân quát khẽ ra lệnh, hòa thượng kia thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia huyết kiếm thánh chủ trước mặt bọn hắn. Hiện tại liền để lão phu đến thu thập các ngươi ba người. Tất cả mọi người bị áp chế, cái kia âm dương lão nhân trên thân phát ra khí tức bá đạo. Oanh, cái kia âm dương lão nhân thân thể bắt đầu biến lớn, sau đó một quyền hướng về ba người mà đi. Quyền ra, vậy mà vạch ra ba đạo quyền ảnh. Đây là muốn một quyền áp ba người. Không nghĩ tới người này, còn có thể khống chế mẫu hà bên trong ra người tới. Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc. Chủ thượng, thần hồn của hắn, ngay tại hướng về cái kia kim tôn lưu ly Phật thân mà đi. Lúc này thời điểm cổ trần xa thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tô Hạo thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi hướng về kim tôn lưu ly Phật thân bên kia nhìn lại, một đoàn nhỏ bé không thể nhận ra màu xám vũ khí. Chính giống như dòng nhỏ đồng dạng hướng về kim tôn lưu ly Phật thân mà đi. Ám độ trần thương, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nổi cường thế xuất thủ, trong bóng tối vẫn đang suy nghĩ không chế lại kim tôn lưu ly Phật thân. Hắn thời gian nào có thể luyện hóa cái kia kim tôn lưu ly Phật thân? Còn có cái kia thần hồn có cái gì kỳ lạ địa phương? Tô Hạo mở miệng hỏi, đối phương vậy mà đem thần hồn đều chuyển di ra một bộ phận. Như vậy bản thân thực lực thì lại nhận áp chế, cần phải không ép được mật tông Phật viện bọn người. Quảng cáo, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân bên trong cũng có một đạo thần hồn, nhưng là giống như bị áp chế, cùng nhục thân giống như xuất hiện một số không thăng bằng. Bất quá hẳn là có thể đầy đủ ngăn cản cái này xâm lấn thần hồn một chút thời gian. Cổ Trần Sa trả lời, oanh, mật tông Phật viện bọn người đồng thời xuất thủ. Đem oanh kích bọn họ ba đạo quyền ảnh chấn vỡ. Muốn giết chúng ta, người căn bản là làm không được. Ba người giận dữ, thân hình hướng về cái kia âm dương lão nhân công kích đi qua. Trong lúc nhất thời ba người ở trong hư không bắt đầu kịch liệt chém giết. Thoạt đầu âm dương lão nhân hung mãnh vô cùng, có loại áp chế đối phương ba người tư thế. Nhưng là đánh lấy, âm dương lão nhân bị ba người đè lại. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Cái kia kim tôn lưu ly Phật thân phía trên xuất hiện một đạo màu vàng kim thần hồn ba động. Đáng chết, đã chết mất người, không cần phải tồn tại, ta muốn đem người tịnh hóa rơi. Kim tôn lưu ly Phật thân phía trên, lần thứ hai nói đến đã chết mất người. Tại lúc nói chuyện, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân đột nhiên duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, tay cầm nâng lên, bắt lại đang cùng âm dương lão nhân rằng co thiên độ Phật tôn. Dùng thân ngươi thân thể huyết dịch để cho ta nhục thân cùng thần hồn dung hợp. Lúc đó độ hòa thượng muốn dãy rủa, nhưng là thể nội Phật lực giống như bị giam cầm đồng dạng, không cách nào vận dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp vào kim tôn lưu ly Phật thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ở gần kim tôn lưu ly Phật thân thời điểm, cái kia to lớn Phật thân sinh ra một cỗ hấp lực. Đem cái kia thiên độ Phật tôn thể nội Phật lực toàn bộ hấp thu. Sau đó bàn tay kia hung hăng bóp, bành, thiên độ Phật tôn hóa làm huyết nhục, dung nhập vào kim tôn lưu ly Phật thân phía trên. Khi lấy được thiên độ Phật tôn trên người huyết nhục về sau, cái kia kim tôn lưu ly Phật thân phía trên phát ra càng thêm hào quang sáng chói. Trước kia đóng chặt hai con mắt cũng đột ngột mở ra. Thân thể bắt đầu có loại muốn sống động trạng thái. Ầm ầm. Khí tức khủng bố trùng trùng điệp điệp, giờ khắc này, kinh khủng uy áp bao trùm chung quanh thiên địa, một số thực lực yếu người tại này khí tức phía dưới, bắt đầu phát run. Phật tông khống chế khu vực bên trong, một số sinh linh, đều run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Cái này thiên độ Phật tôn cũng đổ nấm mốc, không nghĩ tới sẽ bị huyết tế. Tô Hạo nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu nói. Bất quá thiên độ Phật tôn tốt xấu là thượng vị thiên tôn. Hắn làm sao lại tại cái kia kim tôn lưu ly Phật thủ phía trên không có sức hoàn thủ? Tô Hạo rất là không hiểu, bởi vì cái này mật tông Phật viện thiên độ Phật tôn tu luyện là kim tôn lưu ly Phật truyền xuống Phật công. Phật môn công pháp rất là quỷ dị, vừa mới cái kia thiên độ Phật tôn trên thân Phật lực trong nháy mắt bị cái kia kim tôn lưu ly Phật khống chế. Cổ Trần Sa nói ra, nói cách khác cái này thiên độ Phật tôn là kim tôn lưu ly Phật tín đồ lực lượng có thể tùy tiện bị áp chế. Tô Hạo nhẹ giọng hỏi, cụ thể không cách nào sáng tỏ, nhưng là cũng kém không nhiều chính là cái này ý tứ. Cổ Trần Sa trả lời, giống, lúc này thời điểm, đã xông vào kim tôn lưu ly trên thân cái kia đạo thần hồn, cũng bắt đầu biến hóa, hóa thành một bộ khô lâu giống như thanh âm. Chiếm cứ người cổ thân thể này, có lẽ ta phục sinh năng lượng liền có thể gom góp. Thanh âm trầm thấp theo trong thần hồn phát ra, đồng thời trên thân bộc phát ra một cỗ không thua tại kim tôn lưu ly Phật thân phía trên lực lượng. Lúc này, không gian hư vô bên trong, một tòa rất phổ thông bên trong đại điện, một tên ngồi ngay ngắn ở đại điện trên bồ đoàn trung niên nam tử, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về ngoài điện nhìn lại. Bình thường hai mắt trong nháy mắt này biến đến như là thâm uyên đồng dạng khủng bố. Cái này hai cỗ khí tức có chút quen thuộc, một cái là chết mất lại như cũ sống sót người, một cái là kim tôn lưu ly Phật khí tức. Trung niên nam tử trong miệng nhẹ giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, trong mắt của hắn xuất hiện vô số hình ảnh. Những hình ảnh này lại là lúc này Tô Hạo bọn họ bên này hình ảnh. Tàn hồn, đều là tàn hồn. Quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Trung niên nam tử sau cùng đem ánh mắt rơi vào kim tôn lưu ly Phật thân phía trên, nhìn đến màu vàng kim, màu xám thần hồn đang giao chiến. Thật là có chút ý tứ, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, nhưng là sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, giống như không có tính toán tham dự chuyện này. Mặt khác một chỗ hư không bên trong, vô tận sát khí ngưng tụ chi địa. Tại cái này sát khí bên trong một bóng người theo trên mặt đất bò lên đi ra. Người này thân thể vĩ ngạn, lực lượng kinh khủng khí tức tại hắn bò ra tới trong nháy mắt, bao phủ tứ phương. Ánh mắt hướng về giao thủ địa phương nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tôn lưu ly Phật khí tức, cái này con lừa chọc năm đó không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có lưu lại khí tức đâu? Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, muốn đạp không tiến về. Nhưng là lúc này thời điểm, một đạo khí tức theo chỗ kia tán phát ra. Nam tử ánh mắt ngưng tụ, dừng bước lại, nhìn một chút mặt đất, cước bộ đạp một cái, một vết nứt xuất hiện, sau đó nhảy vào vết rách lại lần nữa sát nhập lên. Lúc này, kim tôn lưu ly Phật thân phía trên hai cỗ lực lượng giao thoa, thấy không rõ lắm đến cùng ai thắng ai thua. Nhưng lại có thể cảm nhận được hai đạo thần hồn đều tại kịch liệt tiêu hao. Trước diệt sát cỗ thân thể này, lúc này thời điểm vạn cổ chí tôn miếu phổ hàng Phật tôn mở miệng nói. Nói xong cũng đối âm dương lão nhân xuất thủ, tại bên cạnh hắn bảo quang vạn Phật thủ thấy thế cũng trong nháy mắt công kích mà ra. Bởi vì tự thân lực lượng khả năng toàn bộ bị quất tới cùng kim tôn lưu ly Phật đối kháng. Cái này âm dương lão nhân không có ngăn cản bao nhiêu dưới, liền bị hai người đánh nát. Mặt khác, cổ kinh điện bên trong. Cái kia đạo bị màu xám khí tức bao phủ bóng người xuất hiện lần nữa. Thân thể này ta nhất định muốn cầm tới. Trong miệng hắn than nhẹ, theo sau bàn tay kết ấn, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái lưu ly cổ bóng. Sau đó ở trên người hắn xuất hiện từng đạo thần hồn khí tức dung nhập vào cái kia cổ bóng bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.